Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 124 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhắc đến cái tên này, Sư Trần Thiên như đột nhiên nhớ ra cái gì, lên tiếng nói. Chẳng phải chính là cái tông môn mà tên lùn bị mình trêu chọc nói ra sao? Nhìn thấy đối phương không tính là quá ngu, Trần Bình liền gật đầu. Đúng vậy, bọn họ xếp chạm ở cửa ra vào thành, chính vì muốn tìm hai người chúng ta. May mà bọn họ thành công tìm được tôi. Trần Bình vừa dứt lời, mọi người đều có chút hoảng sợ bù lại. Ngay cả cô Nhạc Nhạc cũng không có tâm trạng tiếp tục học nữa, muốn tới nghe xem chuyện rốt cuộc là sao. Lão đại, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Cậu không biết Trần Bình và Sư Trần Thiên trải qua những chuyện gì phía sau, cho nên toàn bộ quá trình đều ở trong trạng thái cực kỳ mờ mịt. Nghe được những lời này, Trần Bình ra hiệu cho Sư Trần Thiên nói ra chân tướng. Sư Trần Thiên nóng lòng nói khoác với mọi người, anh ta còn thêm mắm dặm muối, nói ra những chuyện mà mình biết. Cô Nhạc Nhạc nghe được thì biểu cảm càng trở nên nghiêm túc hơn. Cậu yên lặng nắm chặt tay thành đấm, trực tiếp đánh về một bên. Không ngờ, người của Kiếm Vân Tông lại càn rỡ như thế. Thấy được biểu cảm của đối phương, trong mắt Trần Bình và Sư Trần Thiên cũng lóe lên một tia nghi hoặc. Bọn họ luôn cảm thấy cái tên này có chuyện cũ. Chẳng lẽ cậu và Kiếm Vân Tông có thù hận gì sao? Lần này người nhiều chuyện không phải là Sư Trần Thiên mà là Trần Bình. Anh luôn cảm thấy cô Nhạc Nhạc có rất nhiều bí mật, với cả cậu cực kỳ chán ghét Hoàng Thành. Lần này cô Nhạc Nhạc bằng lòng ở lại Hoàng Thành cũng chỉ đơn thuần là vì đi theo mình. Lão đại, thực ra chuyện này tôi không muốn nói tới. Bởi vì tôi và người của Kiếm Vân Tông có mối thù cực lớn, tôi nói ra sợ sau này sẽ ảnh hưởng đến các người. Cô Nhạc Nhạc cúi đầu nhỏ giọng nói, cho tới nay cậu đều cực kỳ khiêm tốn, với cả xưa nay không dám gây chuyện thị phi, cho dù có được bản lĩnh mạnh mẽ thì cậu vẫn luôn duy trì yên tĩnh. Chính vì người của Kiếm Vân Tông, nhà của cô Nhạc Nhạc cũng được coi như thiên tài một phương, mặc dù tuổi hơi lớn nhưng vẫn được trưởng lão của Kiếm Vân Tông nhìn trúng. Sau nhiều lần mời chào thất bại, Kiếm Vân Tông cũng không hề từ bỏ. Cái tông môn hung tàn này cấu kết với Hoàng Thất, ra tay với người nhà của cậu, lập tức khiến cho bọn họ chịu nạn lao ngục. Ngay sau đó, điên cuồng giày vò người nhà của cô Nhạc Nhạc trong ngục, đưa bọn họ vào đường cùng. Mà lúc đó, cô Nhạc Nhạc vừa hay né được một kiếm này. Nhưng cậu lại biết được rõ ràng Kiếm Vân Tông và người của Hoàng Thất có thể nói là kẻ thù lớn nhất của cậu. Sư Trần Thiên cũng không ngờ cô Nhạc Nhạc lại có kết cục bi thảm như vậy. Anh ta lập tức không cười được nữa. Tâm trạng của anh ta nặng nề, vỗ bả vai của đối phương, lấy trong không gian ra một bầu rượu đưa cho cô Nhạc Nhạc. Người anh em, không cần nói nhiều, đều ở trong rượu. Anh ta vừa muốn cổ vũ cô Nhạc Nhạc uống một ngụm, liền bị Trần Bình cướp đi. Cô Nhạc Nhạc vẫn còn là trẻ con đấy. Nói xong, anh liền tịch thu bầu rượu này. Lão đại, giữa tôi và Kiếm Vân Tông có thâm thù đại hận, không chỉ một vị trưởng lão nhìn trúng người nhà tôi, còn có tất cả những người ở trong tông môn. Có điều, anh yên tâm, tôi sẽ không liên lụy mọi người, tôi sẽ tự mình báo thù. Nói đến đây, cô Nhạc Nhạc có chút kiên định nhìn Trần Bình. Cậu bái Trần Bình làm thầy cũng vì có thể tự tay giết được kẻ thù vào một ngày nào đó trong tương lai. Trần Bình ngược lại cảm thấy cô Nhạc Nhạc nghĩ nhiều rồi. Làm đồ đệ của tôi, đương nhiên tôi không thể để cho cậu gánh vác nhiều thù hận vào người như vậy được. Dù sao Kiếm Vân Tông cũng đã tìm tới cửa, giết một người cũng là giết, giết hai người cũng là giết. Một câu đã hoàn toàn thể hiện thái độ của Trần Bình. Cho dù người của tông môn có phải thứ gì tốt hay không, trong mắt anh đều quy về người sắp chết mà xử lý. Cô Nhạc Nhạc không ngờ Trần Bình lại nói ra những lời này, trong nháy mắt liền lộ vẻ kinh ngạc. Lão đại, ý của anh là muốn giúp tôi? Lúc này cô Nhạc Nhạc hưng phấn không thôi, lập tức xông lên ôm lấy Trần Bình. Tôi biết lão đại là một người tốt mà. Đã nhiều năm như vậy rồi, chưa từng có ai bằng lòng giúp cô Nhạc Nhạc báo thù. Trước kia cô Nhạc Nhạc cũng muốn dựa vào bản lĩnh của mình đi kêu gọi một vài thế lực, nhưng đám người kia vừa nghe nói là muốn đối phó với Kiếm Vân Tông liền nhanh chóng từ bỏ. Thậm chí còn có người nói chuyện này cho Kiếm Vân Tông biết để kiếm lời, cho nên cô Nhạc Nhạc cũng vì vậy mà bị bại lộ dưới mắt Kiếm Vân Tông. Cho tới bây giờ, cô Nhạc Nhạc cũng từ bỏ suy nghĩ tìm người báo thù, cậu chỉ muốn dựa vào bản thân mình tự đi giết. Những lời này của Trần Bình làm cho Cổ Nhạc Nhạc dấy lên hy vọng lần nữa. Ngay khi mọi người đang thảo luận làm thế nào đối phó với Kiếm Vân Tông, Khương Tư Phong cũng dẫn theo một đám người về tới tông môn. Lúc này, sắc mặt của Khương Tư Phong cực kỳ khó coi. Anh ta không ngờ nhóm sư đệ của mình lại thất bại thảm hại như vậy. Lần này cũng là anh ta cho đám người Giang Thiên Tuyệt đi đóng trạm ngăn cản Trần Bình. Nhưng anh ta không ngờ việc sẽ ở Mỹ thành thế này. Nhất định phải ép mình ra tay mới giải quyết được. Nếu như Giang Thiên Tuyệt mạnh hơn một chút, lập tức giết chết Trần Bình, thì anh ta cũng không cần tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục như vậy. Giang Thiên Tuyệt cứ như vậy, yên lặng nằm một bên không thể động đậy. Trong mắt anh ta tràn đầy vẻ kinh khủng. Bây giờ Giang Thiên Tuyệt đã hoàn toàn bị phế, vết thương của anh ta muốn khôi phục phải chờ một thời gian dài. Mà Tam Sư Huynh thì run rẩy quỳ gối ở một bên, không dám ngẩng đầu lên nhìn Khương Tư Phong. Lần này bọn họ đều bị đánh rất thảm. Có điều, trong lòng Tam Sư Huynh lại thấy có chút may mắn, Trần Bình không có hạ sát chiêu với mình. Nếu không, hôm nay anh ta sẽ giống như Giang Thiên Tuyệt, nằm bất động trên sàn nhà, cả người run rẩy. Chuyện này là sao? Vì sao ngay cả một cái bên ngoài cũng không đánh lại? Vẻ mặt Khương Tư Phong trở nên u ám, anh ta cứ như vậy nhìn chằm chằm hai người, trong mắt lóe lên tia sát ý. Khương Tư Phong vừa rồi ôn hòa dịu dàng, dường như biến mất không thấy đâu nữa. Đại sư huynh, bọn em không ngờ cái tên đó lại lợi hại như vậy. Ban đầu biểu hiện của bọn họ không khác gì người bình thường. Tam sư huynh vội vàng lên tiếng báo cáo tình huống. Anh ta nhớ lại thanh đao mổ heo kia của Trần Bình đột nhiên biến thành thần binh lợi khí, cũng cảm thấy thần kỳ. Đúng rồi, em nghi ngờ tên này là người trong ma đạo. Anh ta có một chiêu xuất hóa nhập thần. Tam sư huynh như hiến vật quý, nhanh chóng nói chuyện này ra. Nghe xong, biểu cảm của Khương Tư Phong cũng trở nên có chút nghiêm trọng. Không ngờ Trần Bình còn có chiêu này. Cậu nói là tận mắt thấy Trần Bình biến một thanh đao mổ heo đối củi thành binh khí thần văn. Khương Tư Phong không nhịn được, liên tục hỏi đối phương để xác nhận. Tin tức này quả là làm cho người ta kinh hãi. Cuối cùng anh ta cũng không tin tưởng lắm. Thấy đối phương chất vấn, Giang Thiên Tuyệt ở bên cạnh cũng ra sức gật đầu. Đúng là không được, chúng ta kiếm vũ khí đó của anh ta về nghiên cứu một chút là được. Giang Thiên Tuyệt không nhịn được ra chủ ý. Nghe vậy Khương Tư Phong cũng gật đầu, cũng là một ý kiến hay. Các người ở trong đây chờ, tôi ra ngoài coi một vòng. Khương Tư Phong lập tức để hai người ở lại trong phòng. Anh ta cũng không dám tùy tiện bỏ mặc hai người kia mà ra ngoài. Bây giờ hai người này quá nổi tiếng, cho dù là ai cũng đang bàn luận về việc này. Nhị sư huynh và tam sư huynh của Kiếm Vân Tông bị người ta đánh thành thế kia, cho dù đến nơi nào cũng biến thành chuyện bát quái cho người ta đàm luận. Khương Tư Phong đi thẳng tới cửa thành, anh ta nghiêm túc tìm chung quanh một vòng, quả nhiên phát hiện một thanh đao cách đó không xa. Nhìn thấy thanh đao này, anh ta không nói hai lời, lập tức cầm lên. Đúng lúc này, một thợ mổ heo cũng hốt hoảng đi tới. Ôi trời, cái tên này tuổi trẻ mà sao đi trộm đồ người ta thế? Cây đao này là của tôi. Thợ mổ heo vội vàng hô hào về phía Khương Tư Phong, vừa rồi bị người ta cướp mất đao, mặc dù nói hoa mỹ một chút là mượn dùng, nhưng rõ ràng là ông ta bị người ta cưỡng ép chiếm dụng. Bây giờ người của Kiếm Vân Tông đã rời đi, thợ mổ heo đương nhiên phải quay lại tìm ra mổ heo của mình. Có điều, ông ta cũng không thấy rõ vẻ mặt của Khương Tư Phong. Từ góc độ của ông ta chỉ có thể thấy được một bên mặt của Khương Tư Phong thôi. Thợ mổ heo gấp gáp xông lên trước, chỉ sợ đối phương lấy đao của mình đi mất. Tuy nói cây đao này không đáng tiền, nhưng đối với những người bình thường như họ thì đã rất đáng quý rồi. Với cả đao mổ là công cụ kiếm tiền của thợ mổ heo, nếu công cụ kiếm tiền cũng mất thì không phải là cắt đường kiếm tiền của người ta sao? Nghe vậy, Khương Tư Phong có chút khó chịu nghiêng đầu qua, trong mắt anh ta lóe lên tia sát ý. Không ngờ một kẻ phàm cũng dám khua tay múa chân với mình. Ông lặp lại lần nữa. Ánh mắt của Khương Tư Phong mang theo vẻ độc ác. Rất rõ ràng, anh ta đã động sát tâm với người mổ heo. Thợ mổ heo bị ánh mắt này dọa, giật mình kêu lên. Nhưng là một người bình thường, ông ta cũng không biết người trước mặt là Khương Tư Phong. Thấy dáng vẻ này của Khương Tư Phong, thợ mổ heo cũng tức. Nói một lần thì nói một lần thôi, cái này có gì ghê gớm đâu. Cậu trả ra mổ heo lại cho tôi, ít nói nhảm đi, đúng là một kẻ không có tố chất. Người của Kiếm Vân Tông bắt nạt mình thì thôi, không ngờ một tên đàn ông gầy yếu vô cùng cũng tùy ý làm mưa làm gió trên đầu mình. Nghe vậy, Khương Tư Phong cực kỳ tức giận. Những người này đúng là ngang ngược càn rỡ vô cùng, dám dùng thái độ này nói với mình. Đã nhiều năm, Khương Tư Phong đi tới nơi nào mà không được người người tôn kính, có bao giờ bị chịu đối xử thế này? Nghĩ vậy, Khương Tư Phong chỉ cảm thấy ấm ức vô cùng, một cảm giác bị nhục nhã xông lên đầu. Chết đi! Anh ta tiện tay chộp về phía thợ mổ heo, một luồng nguyên khí cứ như vậy quấn quanh cổ đối phương. Thợ mổ heo hơn 100 cân đang sống sờ sờ, cứ như vậy bị đẩy lên không trung, trực tiếp bóp chết. Giải quyết xong tên mổ heo vô vị này, Khương Tư Phong cầm cây đao, nhanh chóng về tông môn. Anh ta rất nóng lòng muốn nghiên cứu một phen, rốt cuộc cây đao này có vấn đề gì. Mặc dù anh ta không nhìn thấy Trần Bình biến cây đao này trở thành một vật có linh khí, nhưng thông qua một chút khí tức còn lưu lại ở thanh đao, vẫn có thể đoán ra vật này tuyệt đối không tầm thường. Thậm chí sau khi nhìn đến cây đao này, chính vũ khí của anh ta cũng bắt đầu sinh lòng kính sợ. Khương Tư Phong có thể cảm nhận rõ ràng vũ khí của mình có dấu hiệu bị thần phục. Loại cảm giác này không phải rất tuyệt diệu, trong lòng của anh ta cực kỳ bất mãn. Không ngờ vũ khí mà mình cực khổ mới có được lại hèn mọn trước mặt một con dao mổ heo như vậy. Có điều anh ta có thể nhạy bén phát hiện được khí tức trên thanh đao mổ heo này từ từ yếu đi. Có lẽ không bao lâu nữa nó sẽ trở về như bình thường. Khương Tư Phong nghiêm túc quan sát cây đao này. Cuối cùng anh ta kinh ngạc phát hiện, thì ra cây đao này có thể trở nên lợi hại là vì được người ta khắc thần. Không ngờ, bây giờ khắc thần còn có thể sử dụng trên vũ khí. Khương Tư Phong đương nhiên biết người có chiêu thức này là ai. Anh ta càng thêm rõ ràng, vốn khắc thần bình thường không có gì khác lạ, vậy mà lại trở nên lợi hại như thế. Cái tên Loan Xuyên xa kia, vậy mà lại trở nên lợi hại thế này. Nghĩ đến đây, Khương Tư Phong quyết định có thời gian rảnh sẽ tới thăm viếng một phen. Anh ta muốn biết rốt cuộc Loan Xuyên Sa đã nghiên cứu kỹ thuật kia của lão đến trình độ nào rồi. Mặc dù những người tu hành đều vô cùng thờ phụng Loan Xuyên Sa, nhưng Khương Tư Phong chỉ coi đó là bàng môn tà đạo. Anh ta có được thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn không cần phương pháp khắc thần kia để tăng thực lực cho mình. Huống chi anh ta rất ghét việc bị khắc họa những đường vân trên cơ thể mình. Hành động như vậy hoàn toàn là không tôn trọng cơ thể hoàn hảo của mình. Nhị sư huynh và tam sư huynh cứ yên lặng ở một bên không dám động đậy. Mặc dù thầy thuốc cho Giang Thiên Tuyệt vài thang thuốc, nhưng Giang Thiên Tuyệt đã hoàn toàn bị phế, bây giờ chỉ có thể là một người thường. Chuyện đến mức này làm cho tâm trạng Giang Thiên Tuyệt hỏng bét. Anh ta ôm đầu khóc lớn. Rõ ràng bản thân đang có được tiền đồ tươi đẹp, lại đột nhiên không hiểu sao bị đánh nát. Vốn anh ta còn có hy vọng được sánh vai bên cạnh Khương Tư Phong, không ngờ vì Trần Bình anh ta lại bị rơi vào kết cục này. Đại sư huynh, nhất định phải báo thù cho em. Em bị Trần Bình tra tấn thành bộ dạng này rồi. Cái tên kia đúng là khối u ác tính, nhất định không thể giữ anh ta lại, nếu không toàn bộ tông môn của chúng ta sẽ gặp nạn. Giang Thiên Tuyệt khóc ròng gào thét, dường như muốn trút hết bất mãn trong lòng ra. Cảm nhận được tâm trạng suy sụp của Giang Thiên Tuyệt, Khương Tư Phong không kiên nhẫn tạo ra một cái kết giới cách âm. Anh ta cũng sợ người khác biết chuyện của Giang Thiên Tuyệt, đến lúc đó lại hung hăng chế giễu anh ta. Đủ rồi, cậu đừng có ở đây khóc lóc nữa. Ít nhất, bây giờ cậu còn bảo lưu lại được một chút cảnh giới. Sau này nói không chừng, có thể tìm được người chữa trị cho cậu. Lát nữa, tôi sẽ tới Hoàng Thành tìm Loan Xuyên Sa, thuận tiện thăm vị thầy luyện đan trong truyền thuyết kia. Nghe nói phẩm cấp của người đó tăng lên nhiều, nói không chừng có thể luyện chế ra vật gì có ích cho cậu. Khương Tư Phong biết những người anh em này của mình đáng thương cỡ nào. Tuy nói anh ta luôn kiêu ngạo, coi trời bằng vung, nhưng đối với những tên đàn em đi theo mình lâu năm, anh ta vẫn không đành lòng vứt bỏ. Trong lòng Khương Tư Phong rất rõ ràng, lần này Giang Thiên Tuyệt rơi vào cảnh này hoàn toàn là bởi vì mình. Nếu không phải do anh ta bố trí nhiệm vụ chặn đường của Trần Bình, thì Giang Thiên Tuyệt sẽ không bị đánh cho thành thế kia. Cho nên đương nhiên anh ta phải chịu trách nhiệm. Đồng thời trong lòng anh ta cũng tức giận vô cùng. Cái tên Trần Bình kia thật đáng chết. Nếu cứ như vậy thẳng tay giết chết Giang Thiên Tuyệt đi, thì việc này chẳng phải xong hết rồi sao? Khương Tư Phong hung tợn nghĩ, nếu như Trần Bình trực tiếp ra tay kết liễu Giang Thiên Tuyệt, vậy thì anh ta cũng không phải băn khoăn nhiều như vậy nữa. Càng không cần phải giả mù sa mưa, bày ra dáng vẻ của người tốt, đi cầu xin kẻ khác luyện đan, chữa trị đan điền cho Giang Thiên Tuyệt. Nghe Khương Tư Phong nói, Giang Thiên Tuyệt cảm động vô cùng. Anh ta lập tức xông về trước, ôm lấy đại sư huynh, nước mắt nước mũi đầy mặt. Trải qua trị liệu, cơ thể của anh ta đã khôi phục bình thường. Ít ra thì mặt ngoài có thể hoạt động tự nhiên. Chỉ tiếc là vấn đề đan điền bị vỡ vụn không phải là việc người bình thường có thể giải quyết được. Nếu không có ai giúp anh ta chữa trị, anh ta chỉ có thể duy trì cảnh giới tu vi này mà sống tạm. Nếu để cho người khác biết cảnh giới tu vi của anh ta bị giảm xuống, thì nhất định có oán báo oán, có hận báo hận. Cho nên những ngày tháng tiếp theo, Giang Thiên Tuyệt chỉ có thể lén lút trốn ở nơi này, tuyệt đối không ra ngoài nửa bước. Phải rồi sư huynh, em vừa mới ra ngoài thử tu hành một chút, phát hiện tất cả nguyên khí mà em hấp thu vào đều điên cuồng tiết ra ngoài, với cả thực lực của em còn hạ xuống. Giang Thiên Tuyệt nói hết phát hiện của mình ra. Anh ta vừa mới thử tu hành, muốn xác nhận xem cơ thể mình có bình thường không. Nhưng vừa rồi hấp thu nguyên khí, không chỉ nhanh chóng thông qua đan điền bị vỡ vụn trôi ra ngoài, thậm chí thực lực gốc cũng bị ảnh hưởng rất mạnh. Phát hiện này dọa anh ta sợ gần chết, vội vàng ngừng tu hành. Mỗi lần tu hành, anh ta đều điên cuồng lùi bước. Nếu như tiếp tục kéo dài, rất có thể sẽ lập tức phản lão hoàn đồng, biết thành người bình thường như ban đầu. Nghe được những lời này, Khương Tư Phong gật đầu nhưng cũng không để trong lòng. Bây giờ đối phương còn sống, anh ta đương nhiên phải quan tâm và chiếu cố một phen. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là Giang Thiên Tuyệt sẽ không phải chết. Anh ta luôn là một kẻ hiên ngang kiêu ngạo, không muốn tự tay giết cái tên vô dụng vướng víu như Giang Thiên Tuyệt này. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là anh ta sẽ không tìm người ra tay. Sống chết có số, giàu có nhờ trời, Giang Thiên Tuyệt có thể sống sót sau kiếp nạn hay không thì phải xem vận mệnh của bản thân anh ta. Mấy ngày này, hai người ở lại chỗ này, đừng đi loạn khắp nơi. Cậu chăm sóc Giang Thiên Tuyệt, chờ tôi trở về. Khương Tư Phong dặn dò một câu, anh ta cũng rõ ràng, bây giờ hai người này đã bị mất mặt rồi, tuyệt đối không được rời khỏi đây nửa bước, ít nhất cũng phải chờ chuyện lắng lại rồi mới nói. Giang Thiên Tuyệt cảm động rớt nước mắt, nhìn bóng lưng Khương Tư Phong rời đi, không nhịn được ôm Tam Sư Huynh ở bên cạnh. Thậm chí trong lòng Giang Thiên Tuyệt còn không ngừng nhục mạ Trần Bình. Rõ ràng anh ta và Lão Tam đều ra sân nhằm vào Trần Bình, nhưng Trần Bình hết lần này tới lần khác chỉ nhằm vào anh ta mà ra tay. Trần Bình đối phó với Tam Sư Huynh chỉ là trừng phạt nho nhỏ, làm nhục đối phương một chút mà thôi. Nhưng thái độ của Trần Bình với mình thì hoàn toàn khác biệt, vậy mà lại phá hủy đi đan điền của anh ta. Càng đáng sợ hơn là dường như Trần Bình không có bất kỳ dấu hiệu dừng tay nào. Nếu không phải Đại Sư Huynh đã kịp thời cứu mình, có lẽ đan điền mình sẽ không chỉ đơn giản là vỡ như vậy. Có lẽ đan điền của mình sẽ lập tức nổ thành từng mảnh. Đến lúc đó, cho dù ông trời có xuống thì cũng không có cách nào chữa trị. Nghĩ đến đây, Giang Thiên Tuyệt cũng thấy hoảng sợ, đồng thời càng thêm ghi hận Trần Bình. Đi ra khỏi phòng, Khương Tư Phong nhanh chóng đi về phía Ngọc Phong Sơn. Trong ngọn núi này đều là người cực gian cực ác trong tông môn. Ngọc Phong Sơn là một nơi có kết giới, cộng thêm thiên la địa võng được các vị trưởng lão và đám tông chủ thiết lập, người bị giam vào không có cách nào thoát ra. Những hạng người gian ác đó đều bị giam giữ trong này tu hành. Tông môn không có tước đoạt quyền lợi tu hành của bọn họ, ngược lại còn nuôi bọn họ, có thể thấy được chút mục đích. Khương Tư Phong vừa mới tiến vào Ngọc Phong Sơn, liền nhìn thấy một nhóm người đang nhàm chán. Đám người này bắt treo chân, ngồi ở lối vào kết giới, dường như đang chờ người tới. Không ngờ có người tới thật, Đại Sư Huynh thân yêu, không biết lần này tới có chuyện gì không? Bởi vì Đại Sư Huynh là đệ tử chân truyền, trong tông môn có vị trí đặc biệt, cho nên mới có thể tiến vào nơi này. Tới tìm các người, đi giết một người cho tôi. Vẫn quy củ cũ, giết xong có thể được một ngày tự do. Khương Tư Phong nói, nghe vậy ai cũng hưng phấn hẳn lên, không ngờ còn có loại chuyện tốt này. Trời ạ, bình thường chỉ cho chúng tôi nửa ngày tự do, lần này có thể cho chúng tôi cả ngày tự do, đây hẳn là nhiệm vụ lớn, không biết anh muốn giết ai? Người đàn ông đứng bên cạnh có chút hưng phấn hỏi. Giết người đối với bọn họ nói quá đơn giản, giết người chỉ là đầu chạm đất, bọn họ có thể bị giam vào đều bởi vì trên lưng đeo không ít mạng người. Đám người này vốn đều là người có thiên phú cực mạnh và có tiền đồ, thế nhưng là bởi vì vấn đề tâm tính, bọn họ làm rất nhiều chuyện xấu, cuối cùng chỉ có thể bị tông môn nhốt ở đây. Có rất nhiều người đã từng nghĩ thử lợi dụng nhiệm vụ mà đám người Đại Sư Huynh cho để đào tẩu, nhưng cuối cùng bọn họ lại phát hiện mình và thế giới này không hợp nhau, thậm chí người của tông môn sẽ còn phái người tiến hành truy sát mình. Mỗi người lúc bị giam vào, trong cơ thể đều sẽ yểm vào bùa theo dõi. Một khi thoát khỏi nơi đây, vị trí của bọn họ sẽ hoàn toàn bị bại lộ. Càng quan trọng hơn là ở nơi này được ăn sung mặc sướng, thậm chí mỗi tháng còn có thể được uống đan dược. Cuộc sống như vậy đơn giản là quá dễ chịu, ai lại chọn rời khỏi nơi ấm áp thoải mái này để đi lang thang bên ngoài chứ? Cho nên không ai sinh ra tâm tư chạy trốn, bọn họ đều rất thích ở nơi này. Thậm chí bọn họ chỉ hận không thể ở nơi này lâu hơn. Người cần giết rất dễ, là một đệ tử trong tông môn của chúng ta. Tên đệ tử này đã bị phế đan điền. Các người chỉ cần ra tay giết chết tên đó, rồi ngụy tạo hiện trường chút là được. Khương Tư Phong kể cho mọi người một chút, sau đó nói chuyện phải làm. Nghe được những lời này, tất cả đều không nhịn được mà chật chật sợ hãi thán phục. Không ngờ Khương Tư Phong nhìn thiếu ôn hòa nho nhã vậy mà lại làm ra loại chuyện giết hại sư huynh đồng môn như vậy. Đại sư huynh làm vậy có chút không chân chính, thế này chẳng phải tương đương với việc giết chết sư huynh đồng môn sao? Bình thường chúng ta làm nhiệm vụ đều là đi giết sơn tặc hoặc người tu hành không nghe lời, không ngờ người lần này chúng ta giết lại là người mình, thế này thì có hơi khó làm rồi. Tất cả mọi người đứng bên cạnh có chút tò mò lên tiếng, dường như bọn họ đều có cái nhìn và ý kiến của riêng mình. Cho tới bây giờ cũng không ai chọn nhận nhiệm vụ này, có lẽ trong lòng bọn họ đều đang châm trước. Thật ra tất cả mọi người đều biết tàn sát đồng môn là chuyện rất bình thường, nhưng mà bọn họ lại không muốn cõng cái nồi này thay cho Khương Tư Phong. Nếu như là mình giết thì giết thôi, ít nhất là để báo thù, nhưng làm việc này vì Khương Tư Phong thì không xứng. Các người ít ở đây ra vẻ đạo đức giả thôi, chẳng lẽ các người giết người còn ít à? Với cả các người cũng vì tổn thương huynh đệ đồng môn cho nên mới bị giam vào trong này. Khương Tư Phong thấy đám người ra dáng chính nghĩa thì chỉ cảm thấy cả người run lên. Không ngờ đám người này lại không biết xấu hổ như vậy, còn muốn đứng trên giảng đạo lý chỉ trích chính mình. Người đàn ông đứng cạnh Khương Tư Phong không nhịn được lộ ra nụ cười bỉ ổi. Ha ha ha, ý của chúng tôi là nhiệm vụ này đương nhiên hoàn thành được. Có điều vì giết hại sư huynh đệ đồng môn cho nên nhất định phải thêm tiền, một ngày nghỉ đổi thành hai ngày nghỉ. Thế nào, nếu được thì nhiệm vụ này tôi lập tức có thể nhận. Nghe được những lời này, Khương Tư Phong chỉ cảm thấy cạn lời. Không ngờ đám người này còn đang ở đây đợi anh ta. Không thành vấn đề, hai ngày thì hai ngày, lần này đến phiên anh nhận nhiệm vụ, đúng không? Khương Tư Phong nhìn thoáng qua hai người đang nói chuyện. Tên của người này là Bạch Vân Phong. Bạch Vân Phong được coi là một người tương đối trẻ ở đây. Lúc trước anh ta vì một người phụ nữ mà giết hại sư huynh đệ đồng môn, cho nên cuối cùng liền bị giam đến Ngọc Phong Sơn. Không ngờ nhiệm vụ lần này lại tới phiên Khương Tư Phong làm, đúng là xem như tương đối may mắn. Ha ha ha, đúng vậy, lần này may mắn quá, đến lượt tôi. Đúng là vui gì đâu, giết một tên vô dụng còn có thể được sống tự do hai ngày. Trước kia bọn họ có thể tùy ý hoạt động trong tông môn, nhưng sau này thông qua việc cò kè mặc cả, thậm chí bọn họ còn có thể được đi dạo trong hoàng thành một vòng. Những người khác đều có chút hâm mộ nhìn Bạch Vân Phong, bọn họ cũng rất chờ mong có được một cơ hội như vậy. Nhưng mà bây giờ mỗi người đều là thay phiên nhau nhận nhiệm vụ, mình không có vận may này nên chỉ đành trơ mắt ra nhìn. Tôi nói này đại sư huynh, sau này anh hãy cho chúng tôi nhiều loại nhiệm vụ như này vào, giết một tên vô tích sự mà được nghỉ tận hai ngày, đúng là quá hời rồi. Loại vô dụng này có bao nhiêu tôi cân được hết, chỉ cần anh cho tôi một cơ hội ra ngoài chơi, cái thân già này của tôi đã lâu không được thả lỏng rồi. Đúng vậy, tôi đoán chừng Thúy Hoa nhà tôi chờ tôi đến hoa cũng héo rồi, tôi phải nhanh kiếm nhiệm vụ mà làm mới được. Tất cả mọi người anh một câu tôi một câu, người bị giam bên trong có người trẻ có người già, cứ lần nào đám lão già này đi ra hoàng thành mỗi lần đều sẽ dẫn thêm vài con thiêu thân tới. Dù sao bọn họ đều có phụ nữ mà mình thích, chỉ là nghề nghiệp của đối phương không làm cho người ta quá hài lòng. Khi bọn họ vất vả lắm mới có thời gian rảnh rỗi, có thể ra ngoài gặp những người phụ nữ mình yêu mến, mà những người phụ nữ này lại bị khách hàng khác chọn. Như vậy bọn họ sẽ nổi trận lôi đình, trực tiếp gây chuyện thị phi tại chỗ. Mặc dù Khương Tư Phong bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ đành nhắm mắt làm ngơ. Dù sao anh ta cũng làm gì có cách nào. Đám người trước mặt đều giống như tổ tông, muốn bọn họ hoàn thành vài nhiệm vụ đen, nhất định phải làm cho bọn họ hài lòng. Nhiệm vụ của họ nhanh chóng phân phó xong, Bạch Vân Phong cười tùm tìm, cầm vũ khí rời khỏi Ngọc Phong Sơn. Có lệnh bài của Khương Tư Phong, anh ta có thể bình an vô sự rời khỏi Ngọc Phong Sơn. Rời khỏi ngọn núi này, Khương Tư Phong điên cuồng hít lấy không khí mới mẻ. Tôi cảm giác bầu không khí này dường như cũng chẳng có gì đặc biệt, vẫn là ở Ngọc Phong Sơn tốt hơn một chút. Địa linh nhân kiệt, hoang vắng, trên cơ bản không nhìn thấy người nào. Bạch Vân Phong không nhịn được lên tiếng than thở. Nghe nói vậy, Khương Tư Phong chỉ yên lặng nhìn anh ta một cái. Cái tên này đúng là nói nhảm quá nhiều, anh ta không thích lắm. Nắm bắt thời gian mà hoàn thành nhiệm vụ đi. Ngay ở trong gian phòng kia, anh giết cậu ta xong thì trực tiếp ra ngoài mà chơi. Để lại những lời này, Khương Tư Phong liền rời khỏi tông môn, đi về Hoàng Thành. Giang Thiên Tuyệt đang nghỉ dưỡng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Anh ta và Tam Sư Huynh còn đang nói chuyện phiếm chứ. Hai người luôn cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, cho nên cũng có chuyện cần bàn sau sự việc vừa xảy ra kia. Nhị ca, vì sao tên kia lợi hại vậy? Rõ ràng nhìn thì trẻ tuổi, với cả một chiêu của anh ta làm cho em cảm thấy có chút kỳ quái. Lão Tam tò mò nói, anh ta thực sự không rõ sao cha mình có thể lợi hại được như vậy. Càng quan trọng hơn là anh ta không hiểu được động tác của Trần Bình. Anh ta hoàn toàn không rõ vì sao Trần Bình có thể biến một con dao mổ heo bình thường trở thành một thanh vũ khí lợi hại như vậy. Tôi chỉ biết có một thứ gọi là khắc thần, nhưng thứ này không phải chỉ khắc họa đường vân trên thân người thôi sao? Vì sao lại có thể khắc trên đao chứ? Chẳng lẽ Trần Bình là người của Loan Xuyên Sa? Hẳn là chỉ có những đệ tử của Loan Xuyên Sa mới có thể hiểu những chiêu thức này. Hai người anh một câu tôi một câu, Bạch Vân Phong đứng ở cửa, đương nhiên nghe được hết cả. Anh ta không ngờ lại có người có năng lực mạnh đến vậy. Việc này chẳng khác nào sửa đá thành vàng. Có thể dễ dàng biến một thanh đao mổ heo thành linh khí, đủ chứng minh trình độ lợi hại của người này. Theo như anh ta biết, tất cả linh khí đều cần phải trải qua đủ các công đoạn để luyện, với cả không có nhiều người hiểu được những thứ này, cho nên người luyện chế rất được săn đón. Nếu như anh ta nắm giữ được loại thực lực này, vậy thời gian tiếp theo sẽ không bị giam ở Ngọc Phong Sơn nữa, còn có thể được tông chủ coi như khách quý. Nghĩ đến đây, anh ta lập tức tiến vào gian phòng. Trong này có kết giới, cho nên người ở ngoài kết giới không ai có thể nghe được bọn họ nói chuyện. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 124 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.